Linh La Giới, chương 874, Giới Chủ Hiện Thân, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn không chút nghi ngờ một trường này đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là trường phong tràn ra đều khiến tâm thần Hạ Ngôn rung mạnh, gần như không thể vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chết tiệt, những nhân vật cường đại quả nhiên không phải ta có thể ngăn cản thổ cầu. Mau biến thân, nhất định phái chạy thoát, hai hàng lông mày Hạ Ngôn nhíu chặt lo lắng hô lên với thổ cầu. Giống, thân thể thổ cầu ở không trung mạnh mẽ biến lớn, biến thành mãnh thú lân giáp toàn thân, bốn vó đạp trong không trung tới bên dưới Hạ Ngôn. Tiếp theo thân thể dựng lên, không ngờ mang theo Hạ Ngôn cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Hạ Ngôn muốn thi triển lực lượng pháp tắc cũng bị hoàn toàn giam cầm. Căn bản không thể cảm ứng được ngay cả tốc độ bị trói buộc nghiêm trọng. Mà tốc độ của thổ cầu lại bị ảnh hưởng không lớn. Hả, con chó nhỏ này thật có ý tứ. Ta bắt đến xem rốt cục là chủng loại gì. Thanh âm khủng bố kia vang lên trong tai Hạ Ngôn cùng thổ cầu. Ánh mắt Hạ Ngôn lúc này đều biến thành màu đỏ. Toàn thân linh lực màu vàng giống như đang sôi cháo ồ ồ chân ra bên ngoài. Ngao, thân hình thổ cầu hung hăng chấn động gắt gao bám cào mạnh. Hạ Ngôn nhìn thấy bốn móng vuốt của nó đều dường như khắc sâu lên bức tường không gian, mỗi một lần nện bước đều bị lực cản thật lớn. Nơi đi qua, vách tường không gian đều để lại một chuỗi vết chảo. Trong lòng khẽ thở dài, bàn tay Hạ Ngôn khẽ sờ soạng lên thân thổ cầu. Đều đã muốn táng thân, nhưng thổ cầu đều không từ bỏ mình. Lão nhi vô sỉ, dám như thế, mau tiếp ta một trường. Ngay khi Hạ Ngôn cảm giác toàn thân mình dường như bị một cỗ lực lượng đánh ta. Một giọng nói quen thuộc phảng phát như thanh âm của trời từ phương xa truyền đến. Là Thủy Vụ Điện Chủ, Hạ Ngôn nghe được thanh âm, trong lòng lập tức mừng rỡ. Thủy Vụ Điện Chủ hẳn là phát hiện hắn bị nhân vật cường đại đuổi giết, không ngờ từ xa xa trực tiếp xông tới. Một trường đánh tới bóng người trong hư không, lại là lão già ngươi. Hừ, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Giọng trầm thấp vừa rồi lộ ra một tia bất mãn, chờ bàn tay đánh qua Thủy Vụ Điện Chủ, nghe lời nói của hắn hẳn là vừa rồi từng giao thủ với Thủy Vụ Điện Chủ. Song cũng không có phân thắng bại, song trường chạm nhau, trường ấn thật lớn trải rộng chân trời, toàn bộ không gian đều hoàn toàn vỡ tan. Mà bởi vì Thủy Vụ Điện Chủ xuất hiện, trường ấm màu đen vừa rồi công kích Hạ Ngôn cùng thổ cầu cũng tự nhiên thu trở về. Thừa dịp cơ hội này, Hạ Ngôn cùng thổ cầu đã tới dưới thành lang tà theo một khe hở chui vào trong thành. Phù, tới trong thành, Hạ Ngôn thở ra một hơi thật sâu, toàn thân kim quang nhanh chóng lưu chuyển chừa khỏi thương thế vừa rồi. Mà thổ cầu dường như mất rất nhiều sức, lúc này có chút mỏi mệt, Hạ Ngôn vội từ trong nhẫn lấy ra một trái màu vàng cho thổ cầu dùng. Ngao, ô, thật là đáng sợ, chủ nhân, người vừa rồi đuổi giết chúng ta, quá cường đại, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Thổ cầu cũng lộ ra bộ dạng còn sợ hãi sau khi ăn trái cây màu vàng, khôi phục bộ dạng cũ. Mắt xanh thẳm nhìn về chiến trường ngoài thành, Thủy Vụ Điện Chủ đang chiến đấu cùng người kia, Hạ Ngôn ở trong thành cũng có thể nhìn thấy hai bóng người đang xuyên toa nơi chân trời, chính là Thủy Vụ Điện Chủ cùng nhân vật cường đại vừa đuổi giết mình. Lúc này trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút may mắn, nếu không phải cường độ thân, góc truyện audio.com, thể ta vượt xa người tu luyện bình thường, chỉ sợ đã bị lực lượng thật lớn đó phân thây. Hạ Ngôn nhìn miệng vết thương đã khép bên ngoài thân thể. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ là uy áp từ trường ấn mang theo đã khiến toàn thân Hạ Ngôn nứt nẻ. Nếu là người tu luyện cảnh giới tiên thần cấp 9 bình thường, chỉ sợ đã sớm chết trực tiếp hóa thành một vũng máu. Mà Hạ Ngôn dựa vào tố chất thân thể cường đại không ngờ gắng gượng kiên trì được. Vù vù vù, mấy đạo linh lực dao động từ sau Hạ Ngôn truyền đến. Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn thấy không ít bóng người lóe ra. Ánh mắt ngưng tụ phát hiện là đám đồng người tu luyện lang tà điển. Hạ Ngôn, ngươi không sao chứ? Vương Vĩnh Chí dẫn đầu tới gần Hạ Ngôn, mắt trợn tròn nhìn Hạ Ngôn, lên tiếng dò hỏi, sau đó ánh mắt đảo qua thổ cầu. Chẳng lẽ vừa rồi những người tu luyện của lang tà điện đều nhìn thấy ta ở ngoài thành? Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, Hạ Ngôn liền nghĩ tới khả năng này, bằng không hắn vừa tiến vào thành những người này liền chạy tới. Ta không sao, Vương Vĩnh Chí sư huynh, vừa rồi huynh ở trong thành nhìn thấy ta ở bên ngoài. Khí tức Hạ Ngôn trầm xuống, thuận miệng hỏi, cho dù bị nhìn đến, cũng không có gì cả. Nhìn thấy ngươi cùng nó ở ngoài thành đánh chết địch nhân. Vương Vĩnh Chí gật đầu nói, ánh mắt lại đảo qua thổ cầu bên cạnh Hạ Ngôn, nhìn ra được trong lòng hắn có chút rối rắm. Ha ha, nguyên vốn chỉ muốn đi ra ngoài nhặt một ít thần khí thuận tay giết một ít địch nhân không mạnh mà thôi. Hạ Ngôn híp mắt lại cười nói, đám người tu luyện Lý Vân thuộc về tinh đấu điện cũng tới gần. Hạ Ngôn, ngươi thật là lợi hại, Nhuận Khánh Hải động dung nói. Đúng vậy, linh thú này, cũng rất lợi hại, người tu luyện Ngụy Long thuộc về tinh đấu điện cũng tán thưởng nói. Nghe được có người tán thưởng Minh, thổ khẩu nhe răng nanh trắng ở giơ móng vuốt lên, trên khuôn mặt chó lộ vẻ tươi cười. Thấy một màn này, mọi người lại chấn động trong lòng, sắc mặt khẽ biến, càng xem càng thấy con chó này bất phàm. Bồng, lại một tiếng nổ từ ngoài thành truyền đến, mọi người vội chuyển mắt nhìn, mau nhìn, điện chủ đại nhân đánh lui người hắc bào kia. Một người tu luyện của lang tà điện hưng phấn la lớn. Quả nhiên Hạ Ngôn cũng nhìn thấy trong tiếng vang thật lớn kia. Cự kiếm màu vàng của điện chủ huyền thượng vũ hoàn toàn đánh tan hắc quang đối phương phóng ra. Bóng người màu đen cũng bị đẩy lui mấy vạn thước, gian nan ổn định thân hình. Lúc này huyền thượng vũ cất bước tiến lên, kim kiếm xoay tròn, muốn thuận thế giết chết đối phương. Đúng lúc này, ở sâu trong hư không phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cây cột màu đen thật lớn. Cây cột này dĩ nhiên từ trong hư không trực tiếp thò ra. Thật mạnh quét lên người điện chủ huyền thượng vũ, thân hình huyền thượng vũ lập tức bị đánh bay ra xa. Không ngờ không thể tránh né, toàn bộ mặt đất đều chấn động kịch liệt, mọi người nhìn thấy trong phút chốc thân thế điện chủ huyền thượng vũ hung hăng đánh lên lồng năng lượng thành thị. Toàn bộ lồng năng lượng đều lập tức phóng ra hào quang bảy màu mãnh liệt. Mọi người chỉ cảm giác được cái lồng năng lượng thành lang tà này dường như muốn mạnh mẽ tan biến. Điện chủ huyền thượng vũ bị một côn đánh bay chạm vào lồng năng lượng, rồi sau đó lại nhanh chóng bay lên phía chân trời, miệng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, mắt gắt gao nhìn. Góc truyện audio.com, vào nơi sâu trong hư không đó, lúc này, cây cột lớn màu đen kia mới dần dần biến mất trong không gian, sau đó trong hư không kia không ngờ xuất hiện một bóng người cao lớn mặc trường bào vàng. Sau khi bóng người màu vàng này xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều trở nên yên tĩnh, dường như thời gian đều bị ngừng lại. Uy áp vô biên vô hạn theo bóng người màu vàng tự nhiên phát ra. Mặc dù là dưới sự bảo vệ của lồng năng lượng thành lang tà, Hạ Ngôn cũng cảm giác được áp bách khủng bố, giống như muốn làm mình phải lên cúng bái. Lực lượng thần bí theo bốn phương tám hướng chụp xuống. Giới chủ đại nhân, vô số người xâm lấn lúc này đều cung kính hành lễ với bóng người màu vàng, phát ra giọng kính sợ. Cái gì, giới chủ, nghe hai chữ đó, tất cả người tu luyện lang tà điện trong phút chốc sắc mặt trắng bệch. Điện chủ huyền thượng vũ tuy rằng là điện chủ lang tà điện trung tâm của lang tà giới, nhưng hắn cũng không phải giới chủ của lang tà giới. Giới chủ lang tà giới là người mở ra lang tà giới. Toàn bộ lang tà giới chính là vị giới chủ đại nhân mở ra. Mà nhân vật cường đại trường bào vàng này dĩ nhiên là giới chủ mở ra một thế giới. Hiển nhiên hắn mở ra tuyệt đối không chỉ là phân thế giới bình thường. Cây côn màu đen từ trong hư không thò ra lập tức đánh bay điện chủ huyền thượng vũ. Lực lượng như vậy căn bản khó thể tưởng tượng, một số nhân vật cường đại của lang tà điện cũng chậm rãi tụ tập đến bên cạnh huyền thượng vũ. Vài trăm tên cấp bậc điện chủ đều gắt gao nhìn đối phương. Đối phương là nhân vật cấp bậc điện chủ, thực lực sâu không lường được, bọn họ đều xa xa không phải đối thủ. Điện chủ huyền thượng vũ ấy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một điện chủ tới bên cạnh huyền thương vũ, truyền âm dò hỏi, vừa rồi trong chiến đấu đã có 3 vị điện chủ của lang tà giới ngã xuống, mà nhân vật gần với điện chủ lại có hơn 10 người. Đương nhiên, số lượng người tu luyện đối phương mà mọi người giết chết đã có hơn mấy ngàn, số lượng người tu luyện đối phương rất nhiều người tu luyện cảnh giới thiên thần, một trưởng đều có thể đáp chết vài người. Nếu không phải đối phương hình thành đại trận tiếp ứng lẫn nhau, vậy người chết càng nhiều hơn. Trước không nên động, nhìn rồi tính, huyền thượng vũ nhìn điện chủ kia một cái. Truyền âm nói, rồi sau đó ánh mắt lại chuyên sáng bóng người mặc kim bào. Trong mắt lóe thần quang, xin hỏi tiền bối là giới chủ đại thế giới nào? Vì sao muốn tấn công lang tà giới ta? Thanh âm trầm thấp của huyền thượng vũ chậm rãi nói, tuy hắn là điện chủ lang tà, điện nhưng là cũng khó có thể thấy nhân vật như giới chủ. Ngay cả giới chủ lang tà giới, hắn cũng không gặp bao nhiêu lần. Vừa rồi người tu luyện hắc bào kia nói giới chủ lang tà giới Tô Ngọc Hòa đã bế quan vạn năm. Hiện tại rất khó biết lang tà giới bị xâm lấn. Hừ, tiểu bối vô tri, tấn công lang tà giới ngươi chẳng lẽ còn cần lý do gì sao? Lão già Tô Ngọc Hòa hiện tại chính đang bế quan, chờ khi lão xuất quan. Lang tà giới đã không còn trong khống chế của lão. Đến lúc đó, cho dù có nổi giận cũng vô dụng. Người tu luyện kim bào nở nụ cười. Như thế nào, ta cho các ngươi 3 giây lựa chọn đầu hàng. Nếu không, giết không tha, tươi cười trên mặt người kim bào còn không biết mất. Đột nhiên đọng lại, âm khí dày, đặc tàn nhằn nói, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi lời. Góc truyện audio.com, hắn nói, cổ cảm giác uy áp cuồn cuộn mãnh liệt không chỗ nào không có khiến mọi người không thể thờ nổi. Đám người Huyền Thượng Vũ, thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, thời gian 3 hô hấp, đối phương sẽ đại khai sát giới, bên mình căn bản không ai có thể ngăn cản đối phương xuất thủ. Cách chương.